Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, buồn cười tín niệm. Edward xuất thân quý tộc, đối với những này, hắn là không có nhất tư cách bình luận một cái, thân là quý tộc một thành viên hắn, cũng rõ ràng, tại cái này giai cấp cơ hồ cố hóa thế giới. Những cái được gọi là huyết mạch trời sinh cao quý gia hỏa, đủ khả năng làm ra sự tình, lòng mang oán hận, đầu nhập địch nhân ôm ấp. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Warren phủ nhận lời của hắn. Có lẽ, cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân đi, nhưng cái này cũng không hề là chân chính nguyên nhân chủ yếu. Warren thanh âm trầm thấp, êm tai nói. Con mắt trở nên có một chút đỏ lên. Tại lần kia đào vong trên đường, có lẽ là vận mệnh chiếu cố, cuối cùng ta vẫn là sống tiếp được. Cái nào đó lão gia hỏa theo đám kia hư thối lưu dân trong đống phát hiện ta, đem ta nhặt được trở về. Mặc dù về sau lão già kia đối ta không phải đánh thì mắng, có thể ta vẫn là phi thường cảm kích hắn, bởi vì hắn cho ta một đầu sinh lộ, đồng thời còn dạy sẽ ta bản sự, để ta có thể trưởng thành đặt chân, nắm giữ tương lai của mình, không còn như khi còn bé như thế. Sinh tử vận mệnh nước chảy bèo trôi. Edward, người hỏi ta có hận hay không đầu kia hủy diệt quê nhà ta ác long? Có hận hay không những cái kia từng tại ta lính đánh thuê kiếp sống bên trong sát hại bằng hữu của ta nhóm thú nhân? Vậy căn bản không cần hoài nghi, ta ở chỗ này thời gian 18 năm, phía trước 13 năm, vẫn luôn tại khổ lực trong doanh địa lao công cải tạo. Cuối cùng một cái tiếp theo một cái đồng bạn sớm khuất phục. Đầu nhập Gory là bộ lạc khuếch trương mà phấn đấu, nhưng ta một mực không có khuất phục, cũng là bởi vì trong lòng ta mang năm xưa chưa từng quên cừu hận. Nhưng là... vậy thì thế nào a? 5 năm trước, bộ lạc khuếch trương tiếp xúc đến vượt qua biên cảnh trường thành đi vào Kava đại sâm Lincoln hoang lưu dân. Người biết bọn hắn là thế nào làm sao? Bọn hắn phân phối cho những cái kia vốn không quen biết lưu dân lương thực, đem bọn hắn tổ chức khai hoang trồng trọt, kiến thiết gia viên, lấy rộng lớn ý chí đem những cái kia lưu dân tiếp nhận, để bọn hắn có thể một lần nữa an ổn tiếp tục sinh sống, có được một cái yên ổn quê hương. Warren hai mắt đỏ bừng, như là sắp nổi giận sư tử, giọng nói ba động cũng là trở nên nhiệt liệt lên. Bọn hắn là thú nhân, chúng ta trong miệng việc ác bất tận thú nhân, nhưng là bọn hắn lại làm được những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật coi như đem đồ ăn chôn ở trong đất bùn cũng sẽ không cứu tế cho lưu dân cử động. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta cùng thú nhân là hai loại giống loài, nhưng bây giờ ta mới biết được chúng ta cùng những cái kia cao cao tại thượng quý tộc mới thật sự là hai thế giới chủng tộc. Warren chậm rãi giơ lên trường kiếm đối diện Edward. Edward, ngươi chưa trải qua loại chuyện đó, ngươi sẽ không hiểu loại kia cảm thụ. Loại kia thân ở trong tuyệt vọng, làm người chỗ cứu vớt cảm thụ. Bắt đầu từ ngày đó, ta liền thề, ta quãng đời còn lại đem kính dâng cho cái này vương vĩ đại quốc. Trường kiếm trong tay vì vương quốc huy động, hai chân đạp lên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, lát thành mặt đất gạch đá nháy mắt băng liệt. Cùng lúc đó, mạnh mà hữu lực phản tác dụng lực bộc phát. Warren thân ảnh nháy mắt hướng phía Edward bắn ra đi. Trường kiếm tại không trung xẹt qua nhất đạo lạnh thấu xương hàn quang. Edward, ta trải qua loại kia tai nạn. Ta sâu sắc cảm thụ qua loại kia thân ở tuyệt vọng trong đầm lầy dẫy dụa cảm giác. Nhưng ta là một cái người thô kệch. Ta không biết như thế nào đi cứu vớt. Cứu vớt những cái kia chính bản thân chỗ đói đường danh sinh tử đám người. Ta cũng không cải biến được cái này đáng chết thế giới. Nhưng là, bọn hắn có thể cho vô số thân ở nạn đói bên trong nạn dân tương lai cùng hy vọng. có thể thay đổi cái này đáng chết thế đạo, cái này bộ lạc thế lực đối với các ngươi mà nói, có lẽ là trên thế giới này nhất là đáng ghét đáng hận muốn giết cho thống khoái ác ma ma quỷ. Nhưng đối với những cái kia đông đảo dãy giụa tại thời khắc sinh tử, trên thế giới này không nhìn thấy bất luận cái gì tương lai gian khổ dân chúng, chính là khó được một tuyến quang minh hy vọng. Tại ta ngã xuống trước đó, ta quyết không cho phép các ngươi đưa nó phá hư, dù cho nó người xây dựng là ta trước kia cừu hận nhất cự long cùng thú nhân. Dù cho có một ngày ta bỏ vào địa ngục, từ bỏ thân là nhân loại vinh quang, phía sau sẽ nhận quê quán hàng ngàn hàng vạn người chỉ trích phỉ nhổ, ta cũng đem cầm trường kiếm trong tay của ta, vĩnh viễn thủ hộ tại cái này vương quốc phía trước. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, như đồng cảm nhận lấy Warren trong nội tâm nóng bỏng tín niệm. Trường kiếm trong tay tách ra trước nay chưa từng có sán lạn quang mang, như là lưu tinh thiên rơi, mang theo hoảng sợ đại thế, xẹt qua hư không, hướng phía Edward chạy vội vọt cướp mà tới. Ầm ầm, kịch liệt va chạm ầm vang bộc phát, thiên quân vạn quân lực lượng đấu khí nổ tung hóa thành từng đạo sắc bén vô biên kiếm khí xuyên phá không gian, mang theo bén nhọn gào thét, ầm vang hướng phía bốn phương tám hướng bắn trụm, như là gió táp mưa rào. Tại cái kia vô số lợi kiếm laser bắn phá một sát na thứ tự nổ tung, trong đó ẩn chứa cường đại đấu khí đồng thời dẫn bảo, đầy trời kinh khí tán loạn, chảy ngang hướng quanh mình phát tiết. Hành lang đại điện tại liên miên không dứt đấu khí quét ngang phía dưới, trên đỉnh nóc phòng từng cái lỗ thủng liên tiếp vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ đổ sụp, từng khối vỡ nát mảnh ngói rì rào như nước mưa rơi xuống, nhấc lên lượng lớn bụi mù. Bốn phía hoàng kim trụ lớn càng là tại cái này như là thực chất đấu khí cương phong quét ngang phía dưới, lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Thảm liệt chiến đấu lại lần nữa bộc phát, mà lần này Warren lòng mang lấy nóng bỏng vô cùng tín niệm, tại đấu khí chói lọi quang mang nở rộ bên trong, đem Edward áp chế đến liên tục bại lui. Cùng một thời gian, tổ rồng chỗ sâu, gia hỏa này đem ngoại giới hết thảy đều cảm ứng ở trong lòng Austin. Đối với Warren cái kia nóng bỏng tín niệm, cũng là cảm thấy một tia động dung. Cái kia cỗ thuần túy tín niệm, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm ý nghĩ, đó căn bản không lừa được Austin. Trên thế giới này, luôn luôn như vậy một chút ngốc, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Kiên thủ một ít để người nhìn buồn cười đồ vật, nhưng lại để người đáng giá từ nội tâm kính trọng người tồn tại. Nếu là đổi lại cùng một loại hoàn cảnh, Austin cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Tự tư một điểm nghĩ, coi như trên thế giới này lại nhiều lưu dân, lại nhiều dãy giụa tại đường danh sinh tử người cùng khổ loại, lại cùng hắn Warren có quan hệ gì đâu. Bây giờ thân là Lam Long Vương quốc sĩ quan, để giành được một khoản tiền, cưới một cái thê tử, sống một cái hậu đại, sau đó vô luận là tài sản vẫn là một thân bản sự truyền cho hậu đại, chỉ cần hơi dụng tâm điểm giáo dục, tốt đẹp cơ sở phía dưới tương lai trên cơ bản cùng những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót lưu dân sinh hoạt cách biệt, thậm chí cao hơn một bước. Tại bây giờ trung thổ thế giới tham quân kiếm xuống quân công, trở thành giao cho ích giai tầng, trở thành năm xưa trong mắt mình cao cao tại thượng quý tộc, cũng không phải cái gì không thể nào là. Có thể nói, coi như bây giờ Warren một lần nữa trở nên không có gì cả, có một thân bản lĩnh hắn đều đã không cần lo lắng chết đói. Trở thành giao cho ích giai tầng, cùng lưu dân quần thể đã trở thành hai thế giới tồn tại. Những cái kia lưu dân như thế nào, cùng hắn cũng đã không có cái gì quan hệ. Nhưng hắn nội tâm, nhưng như cũ đem những cái kia rộng rãi còn ở vào gian nan bên trong lưu dân, những cái kia vô số nghèo khó nông nô để ở trong lòng. nguyện ý trả giá tất cả cái giá bằng cả mạng sống. Đến thủ hộ cái này một phần tương lai cùng hy vọng. Bởi vì trải qua hắc ám, vì lẽ đó là thân ở trong bóng tối mọi người, tự phát thủ hộ chiếu sáng phía trước quang minh. Cái này gọi là Warren gia hỏa, trải qua nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống, kiến thức rộng rãi, sớm đã là vứt bỏ thuở thiếu thời đủ loại ngây thơ cùng không thành thục. Nhưng trong nội tâm, nhưng như cũ mang loại này để người cảm thấy có chút buồn cười ý nghĩ tín niệm. Hắn không phải thánh nhân, làm không được để người người như rồng, không giải quyết được cái kia đại diện tích nạn đói, làm cho tất cả mọi người vượt qua ấm no hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng hắn lại nguyện ý vứt bỏ quá đỗi, dùng hắn lực lượng, đi thủ hộ cái kia có thể cho trong tuyệt vọng đám người mang đến hy vọng tồn tại. Thực sự là, ngốc đến đáng yêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.